Trái tim của Tuyết, chương 52, đầu bếp chưa danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đút tay vào túi quần nhẹ nhàng bước tới không chút tiếng động. Sakura cảm nhận được hơi ấm của anh ở đằng sau đang hướng về phía mình. Nó không phản ứng vẫn chăm chú làm việc. Xiaoran bước tới kéo ghế ngồi đối diện nó. Sakura, chuyện lúc chưa? Anh vừa nói tới đây nó lập tức dừng việc chế tạo. Nếu anh muốn nói chuyện lúc trưa thì tôi không có gì để nói cả, tôi về phòng đây. Nó đứng dậy bỏ đi. Ta làm vậy chỉ vì không muốn em gặp nguy hiểm. Xiaoran đứng dậy nói to khiến nó khựng lại. Nếu anh sợ tôi gặp nguy hiểm thì đừng huấn luyện tôi xong lại nhốt ở nhà. Anh, tôi mệt rồi, xin phép đại thiếu gia tôi về phòng. Em đừng vậy nữa được không? Ta xin lỗi. Anh chạy tới ôm chầm lấy nó. Thôi được, nếu em muốn, lần sau ta sẽ để em tham chiến cùng ta. Chấm, vậy thì lời xin lỗi được chấp nhận, bây giờ anh có thể buông tôi ra không, thưa thiếu gia? Em đừng gọi ta là thiếu gia nữa, từ bây giờ Sakura em là của anh, phải xưng hô là anh em, không được tôi này tôi nọ nữa, không nghe ta sẽ để em ở nhà. Tôi, nó ấp úng, đó lại tôi nữa. Xiaoran khoanh tay nhăn nhó. Em biết rồi, được rồi, bây giờ vào nhà ăn cơm thôi. Xiaoran khoác vai nó kéo vào bên trong. Suzy đang phụ Mary nấu đồ ăn trong bếp, miệng không ngừng chí chóe cãi nhau. Tên Suzy đáng ghét này, làm hư hết món trứng của em rồi. Chỉ là trứng thôi mà đập bỏ vô chảo là xong thôi. Nhưng anh làm bề lòng đỏ mất rồi. Á, nồi cá kho của em, nghe mùi khét. Mary cuống cuồng chạy tới tắt bếp. Hixix, khét mất tiêu rồi. Khét rồi thì bỏ nó đi. Suzy chồm tới nhìn. Tại anh cả đấy, tưởng anh hữu dụng lắm, ai dè ngốc hơn em tưởng. Em nói cái ai ngốc hả? Thôi thôi đừng cãi nhau nữa, có gì cho bọn anh chưa? Xiaoran lắc đầu chen ngang. Còn anh tốt lắm, chắc không làm được gì, chỉ giỏi phá thôi. Mary cằn nhằn. Chớ không phải ai đó nấu ăn quá tệ, đã không biết nêm nếm còn để đồ ăn nó khét. Anh khoanh tay quay lưng với cô châm chọc. Anh nói cái gì? Mary nóng máu quá to. Không phải sao? Suzy quay mặt lại tiếp tục cãi. Muốn cãi nhau thì ra ngoài phòng khách mà cãi, còn giờ thì tránh ra một chút. Sakura ngang nhiên đi qua phán một câu khiến cả ba người đơ người. Nói xong, Sakura vén tay áo lên mang tạp dề vào, bắt đầu nấu một cách điêu luyện như những đầu bếp chuyên nghiệp trong các nhà hàng lớn. Các động tác xào nấu đều rất nhanh tay, dứt khoát khiến Mary cũng phải há hốc mồm. Công đoạn nấu ăn cũng đã xong, Sakura bưng từng món ăn dọn lên bàn ăn cẩn thận. Từ những món tưởng chừng như đơn giản vào tay nó cũng được biến tấu thành những món ăn sang chảnh nhất trong các nhà hàng hạng sang, mọi người ai cũng tròn mắt nhìn nó. Sakura tháo tạp dề lại gần chỗ Xiaoran ngồi kéo ghế ra yên vị. Nếu mọi người chê thì cứ tự nhiên đứng dậy đi nấu món khác hoặc kêu pizza cũng được. À không không, cả ba đều đồng thanh rồi cầm đũa nếm thử, gắp một ít bỏ vào miệng ăn thử. Ai nấy đều tròn mắt nhìn Sakura ngạc nhiên, từ Xiaoran tới Mary và Suzy. Chỉ có Sakura bình thản ngồi ăn không để ý tới ba người kia đang trố mắt nhìn mình. Mary lên tiếng. Chị không biết là em biết nấu ăn đấy, Sakura. Em biết nấu từ khi nào vậy? Suzy hỏi tiếp. Từ năm lớp 5, thật sao? Mary và Suzy đồng thanh. Ăn được chứ? Nó lạnh lùng hỏi. Ngon hơn anh tưởng, nhà ta hôm nay có đầu bếp chứ danh rồi, không cần tới Mary. Vậy thì từ giờ anh nhờ Sakura nấu cho mà ăn nhá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta giỏi vậy chứ không như ai kia tới năm 17 mới biết nấu ăn. Suzy liếc mắt qua Mary khiêu khích. Vậy sao, còn đỡ hơn tên đại ngốc nào đó đã không biết nấu chỉ giỏi phá phách. Mary cũng không vừa vênh mặt cãi lại. Em nói ai đại ngốc, em nói anh đó thì sao, và họ lại tiếp tục cãi nhau. Mọi người cứ ăn đi nhé, em đi làm việc đây. Sakura gác đũa lên bát cơm của mình rồi lên phòng. Xiaoran, con bé sao vậy anh? Mary quay qua hỏi. Đồ ăn ngon đến mấy, thấy hai đứa ngồi cãi nhau cũng chả ai nuốt nổi, anh đi xem cô ấy đây. Hai người cứ tự nhiên. Xiaoran cũng bỏ cơm theo nó lên phòng. Tại em đấy, Suzy lại tiếp tục gây chiến. Sao lại là em, anh là người gây sự trước mà. Bla, bla, Xiaoran đứng trước cửa phòng nó, nhẹ nhàng gõ cửa. Ai, là anh, Xiaoran, anh vào được không? Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào, thấy cô đang miệt mài với công việc. Một cái laptop để trên bàn làm việc, bên tay phải cô đặt lọ thuốc đang chế tạo trên một chiếc bàn nhỏ hơn. Cô đang chăm chú nhìn vào màn hình với những thông số, đôi tay không ngừng lướt trên bàn phím. Anh lại gần cô hỏi, làm việc như vậy có thấy mệt không? Anh xoa đầu nó. Không, nó rừng rưng trả lời. Sakura, anh nắm lấy tay nó xoay ghế lại đối mặt với anh. Em không cần phải gắng sức ra để giúp anh như vậy, chỉ cần em an toàn, luôn luôn bên cạnh anh là được rồi. Còn bây giờ thì mau nghỉ ngơi đi. Nói xong, anh đặt lên trán nó một nụ hôn làm khuôn mặt lạnh giá kia thoáng ửng hồng lên, nhưng vì phòng nó lúc nào cũng tối om không bật đèn nên anh không thể thấy khuôn mặt của nó lúc này. Anh xoa đầu nó rồi về phòng, sau khi cánh cửa phòng được đóng lại, môi nó nhếch lên một đường cong nhẹ hiếm có. Đột nhiên một cảm giác đau nhức nhói lên bên cánh tay trái, nó nhìn qua thì tay áo trắng của nó đã thấm đẫm máu tươi, cũng may là căn phòng chỉ có ánh sáng le lói của trăng nên Xiaoran không thể nhìn thấy nếu không nó đã bị phát hiện. Vén tay áo lên tháo miếng băng ra, vết thương đã bị nhiễm trùng và rách to hơn. Chắc do màn biểu diễn nấu nướng vừa rồi làm nó rách ra, tác dụng của R75 đã hết hiệu lực nên nó càng đau hơn lúc bị bắn trúng. Nó khó nhọc di chuyển đến tủ thuốc lấy ra vỉ TL-869 ra uống, xử lý và băng bó lại vết thương rồi chìm vào giấc ngủ. Cách chương.